Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 295, Diệt Ma Hành Động. Ngoặc kép, tín ngưỡng hệ thống quy trình thực rất đơn giản. Đơn giản chính là trên trái đất người thành tâm hướng về thần linh. Quỳ lại, tín ngưỡng, có thể vấn đề liền xuất hiện ở thành tâm cái từ ngữ này trên. Hiện tại người có mấy cái là đi thành tín bái thần. Người của cổ đại sở dĩ thành tâm, đó là bởi vì bọn họ khẩn cầu thần linh phù hộ chính mình. Nhưng là hiện tại không giống nhau nha. Nhân dân nắm giữ khoa học kỹ thuật, nắm giữ sức mạnh. Mỗi khi gặp thiên tai nhân họa, nhân dân đều là tự cứu. Không đi cầu thần bái Phật, mọi người không đi quỳ lại, thần linh sẽ không có tín ngưỡng. Như vậy thần linh cũng chỉ có chế tạo tai nạn, sau đó chính mình lại xuất thế lần nữa cứu người. Như vậy mới có thể thu hoạch rất nhiều tín ngưỡng. Cái gì? Không tất muốn làm như thế. Thần linh hoàn toàn có thể chờ tự nhiên thiên tai phát sinh, sau đó chính mình đi cứu người. Cẩu Khải Lai. À, người quá ngây thơ. Trên trời thần Phật nhiều như đầy sao. Nếu như chỉ dựa vào tự nhiên thiên tai, bọn họ phân có đến đây. Cái gì? Tất cả những thứ này đều là Cẩu Khải Lai chính mình suy đoán. Không làm được mấy. Cẩu Khải Lai. Không sai. Những thứ này đều là ta suy đoán. Nhưng là ngươi thấy mới vừa tình cảnh sao? Ở đây thần Phật người nào có lòng nhân từ? Ta thoáng dùng danh lợi hai chữ liền đưa chúng nó bó đến gắt gao. Nếu như thời đại thần thoại mở ra, xuất hiện đều là loại này thần Phật, ta thật sự không dám hứa chắc bọn họ sẽ không làm ra sao sự. Chính là bởi vì như vậy, Cẩu Khải Lai mới gặp tức giận phi thường. Bởi vì hắn đối cứng mới vừa những người thần Phật biểu hiện thất vọng cực độ. Hệ thống, thật sự gặp mở ra thời đại thần thoại sao? Hắn thời đại không được sao? Hoa Hạ truyền thừa có bao nhiêu lâu đời ngươi là rõ ràng. Năm đại văn minh quốc gia cổ cũng chỉ có Hoa Hạ truyền lưu đến nay. Như thế dày thần thoại gốc gác, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy đến mở ra không phải thời đại thần thoại? Vậy nếu như ta hiện đang toàn lực thúc đẩy khoa học kỹ thuật thời đại đây? Vô dụng. Nếu như ngươi làm như vậy lời nói, có 60% khoảng chừng, trái phải khả năng là hai cái thời đại đồng thời xuất hiện. Khoa học kỹ thuật mới phát triển mấy trăm năm, thần lời đã truyền lưu mấy ngàn năm. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy đến ngăn ngắn mấy năm liền có thể vượt qua thần thoại gốc gác? Cẩu Khải Lai trầm mặc, mấy chục giây qua đi. Cẩu Khải Lai hỏi ra một vấn đề. Cái kia mặt khác đệ 40% khả năng là cái gì? Thế giới gặp mở ra huyền huyễn ở trong thời đại thần thoại. Hay hoặc là mở ra huyền huyễn ở trong một ít hắn thời đại. Tình huống cụ thể không rõ ràng. Coi tình huống mà nói. Được, ta biết rồi. Lần này đa tạ ngươi hệ thống. Mặt khác giúp ta liên thông Hoa Hạ thông tin. Ta muốn gọi điện thoại. Không có chuyện gì. Vấn đề nhỏ. Đã liên thông. Chấm chấm, thôi bá bá, sở hữu tình huống đã nói cho ngươi. Làm sao lựa chọn các ngươi tới làm quyết định đi. Cúp điện thoại, Cẩu Khải Lai như chút được gánh nặng. Cẩu Khải Lai, kha kha kha, ngươi cho rằng lớn như vậy trọng trách ta gặp một người chọc lấy sao? Sai rồi, ta đương nhiên là để bọn họ đau đầu đi lạc. Ta chính là một người bình thường. Hỗ trợ vẫn được, để ta làm loại này quyết định trọng đại. Ta có thể không được. Hoa Hạ, các vị thủ trưởng, tình huống chính là như vậy. Cẩu Khải Lai bên kia để chúng ta mau mau làm ra quyết định. Muốn ở nhiệm vụ lần này hoàn thành trước. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta thật sự muốn đem tiểu tử kia nắm lên đến nện ngừng lại. Tại sao hắn gần nhất luôn yêu quăng vấn đề khó đến để chúng ta quyết định nha? Ngươi liền không thể học một hồi trong tiểu thuyết nhân vật chính sao? Mỗi lần gặp phải trọng đại lựa chọn đều là một mình chống đỡ một phương. Có thể ngươi ngược lại tốt. Một gặp nạn đề liền hướng chúng ta nơi này đá. Phiền chết rồi. Các vị thủ trưởng ở bên trong tâm thoáng nhổ nước bọt một hồi. Thế nhưng vấn đề vẫn như cũ ở nơi đó. Bọn họ hay là muốn lấy ra phương án giải quyết. Tiểu thôi nha. Khải Lai nơi đó nhiệm vụ hoàn thành còn bao lâu? Cẩu Khải Lai nói, hắn hiện tại đã điều chỉnh bên kia tốc độ thời gian trôi qua. Coi như cùng chúng ta thế giới này thời gian nhất trí. Nhiều nhất chỉ có một ngày. Mọi người, ta thăng thăng sao chúng ta cũng là người nha. Tuy rằng chúng ta thân là một cái quốc gia lãnh đạo. Nhưng là ngươi để chúng ta ở trong vòng một ngày quyết định hơn 1 tỷ người sự sống còn. Chúng ta cũng áp lực rất lớn nha. Cái gì? Hoa Hạ tổng cộng cũng mới hơn 1 tỷ nhân khẩu. Thời đại mở ra cũng không phải hoàn toàn diệt thế. Sẽ không toàn bộ chết sạch. À, nhỏ. Cách cục nhỏ. Thời đại mở ra là toàn cầu sự tình. Nếu như không có làm tốt lựa chọn. Chết cái 1/10 không khó lắm chứ. 10 tỷ nhân khẩu 1/10 là bao nhiêu người nên tính được là đi ra. Nói hơn 1 tỷ có lỗi sao? Ở sau đó 24 giờ bên trong, Hoa Hạ trọng yếu người lãnh đạo toàn bộ biến mất. Một ít quốc gia phương Tây biết việc này sau đó, cũng toàn bộ thần hồn nát thần tính. Hoa Hạ là cái đại quốc này không thể nghi ngờ. Đến tột cùng là cái gì dạng sự tình? Để một cái đại quốc 95% trọng yếu người lãnh đạo toàn bộ biến mất. Chuyện này e sợ phải đại phá phía chân trời. Vì lẽ đó toàn cầu quốc gia khác căng thẳng một ít cũng có thể thông cảm được. Hoa Hạ người lãnh đạo bên này lượng lớn đi tóc. Mà Cẩu Khải Lai bên này cũng chuẩn bị đem nhiệm vụ lần này vẽ lên dấu chấm tròn. Bên kia vòng vây lại hợp lại một điểm. Cẩn thận để cái kia tà thần chạy. Cẩu Khải Lai dùng máy bộ đàm chỉ huy binh sĩ chậm rãi thu nhỏ. Lại vòng vây. Hơn nữa này trong vòng vây, mỗi cách một khoảng cách thì có một vị đại sư trấn thủ. Đến cuối cùng, vòng vây thu nhỏ lại đến đường kính 300 mét. Cái gì? Cẩu Khải Lai như vậy gióng trống khua chiêng. Ba ánh mắt không có phát giác sao? Ba ánh mắt, phát giác, đã sớm phát giác. Sáng sớm hôm nay bọn họ khoảng cách còn có 1 km thời điểm ta liền phát giác. Nhưng là có ích lợi gì? Thân thể chạy không ra được, bởi vì những binh sĩ kia súng thật đạn thật, hơn nữa còn có người cầm bazooka. Càng ghê tởm chính là, những binh sĩ này ở trong còn pha tạp vào pháp lực cao cường người. Phía sau bọn họ toàn dùng xe đẩy nhỏ lôi kéo tượng thần. Nếu như người như vậy chỉ là đến rồi 7, 8 cái, hơn 10, chính mình vẫn là có mấy phần chắc chắn chạy thoát được. Có thể vấn đề là đến rồi hắn mẹ đệ hơn 300 cái nha. Càng thái quá chính là, bọn họ lại còn đem mình chỗ dựa cũng kéo qua. Người bình thường không nhìn thấy, nhưng là hắn nhìn thấy. Phía trên vùng trời này, đã chật ních lít nhà lít nhít thần linh. Chính mình trốn không ra rồi. Thực ba ánh mắt cũng rất phiền muộn. Chính mình không làm gì sao nha. Tại sao đột nhiên bị lớn như vậy trận chiến cho vây quanh? Cái gì? Ba ánh mắt giết người. Cung phụng ba ánh mắt hàng đầu sư thường thường giảm xuống đầu hại người. Ba ánh mắt. À, món đồ này cũng coi như tội lỗi. Mảnh khu vực này người nào hàng đầu sư không giết người. Không giết người hàng đầu sư như hiếm như lá mùa thu. Liền ngay cả chùa miếu bên trong những người con lừa chọc cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ máu tươi trên tay không so với mình ít. Bất quá bọn hắn khá là thông minh. Xưa nay đều là gián tiếp giết người. Tuyệt không tự mình động thủ. Cho nên nói, nguyên nhân này tuyệt đối không thành lập. Vòng vây hợp lại xong xuôi, Cẩu Khải Lai cũng nên lên sân khấu. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái chạy bằng điện đại kèn đồng. Sau đó hắn giọng một cái đứng ở vòng vây ở ngoài hô. Ba mắt ma vương, người đã bị vây quanh. Bỏ vũ khí xuống. Đây là ngươi đường ra duy nhất. Mọi người, ngươi đây là cái gì lời kịch? Làm sao nghe có điểm lạ nha? Soạt, Cẩu Khải Lai chính nói. Một tia ánh sáng đỏ từ trong nhà gỗ bắn nhanh ra. Thẳng đến Cẩu Khải Lai mi tâm. Tác giả đề ngoại thoại. Không muốn dưỡng thư. Thành tích của ta giảm xuống thật nhiều nha. Ta đều muốn cắt. Các ngươi là biết tính cách của ta. Ta thật sự dám thiết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.